chẳng qua chỉ là một người thường không có dị năng. Chút việc nhỏ thôi, cho dù có nguy hiểm thì có làm sao. Phương Phỉ đã muốn, người an phận thủ thường cũng không được. Tìm kiếm bằng từ khóa, mà thế chi ở bên cạnh em Wattpad. Nếu bạn muốn đọc phần tiếp theo, còn nếu bạn nào không thể chịu nổi mối tình ngược tâm ngược thân của Trung Quốc, Mỹ, Nhật thì có lẽ nên dừng tại đây. Và xin đừng đọc trên chuôn phao ATT, hiện tại thì mình hoàn toàn hoạt động trên xà tinh động. Link ở trang Wattpad của mình. Các chuyện mình edit đều được đăng ở trên đó. Nếu có thời gian thì xin mời vào động nhỏ của tụi mình. Cả team luôn chào đón các bạn. Cách chương.